Konoha Chi Quang, chương 498, cảm thụ ta lôi ảnh phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Konoha hội trường bên trong Sunet Tohito nhìn về phía Soseki, ánh mắt trở nên rất lợi hại không thích hợp. Trước đó bọn họ đối với Soseki cường đại chỉ là hợp với mặt ngoài, đi qua Mizuki kiên nhẫn giảng giải về sau, bọn họ rốt cuộc minh bạch đối mặt mình là ai. Bình định qua chiến tranh, cứu vãn qua thế giới, công tích siêu việt đệ nhất, thực lực sánh vai tiên nhân, thống trị một cái thời không tối cao lãnh tụ. Thân phận như vậy để bọn hắn tại đối mặt Soseki lúc bản năng bảo trì một phần kính sợ. Dù sao, bọn họ tại trên bản chất cùng đối phương cũng không có liên hệ quá lớn. Nếu như không cẩn thận mạo phạm đến đối phương lời nói không chừng hội dẫn phát hai cái thời không chiến tranh đáng sợ như vậy sự tình. Làm sao cả đám đều nhìn ta không nói lời nào? Soseki mỉm cười hỏi, vẫn là Naruto bảo trì bản tâm, chân thành cảm tạ nói. Soseki đại ca, cảm ơn ngươi cứu thế giới kia cha mẹ, tuy nhiên loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng thế giới kia ta nhất định rất hạnh phúc đi. Đúng vậy a, Kushina tỷ tỷ còn xin nhờ ta thu hắn làm đệ tử đâu. Soseki nói, đột nhiên nghĩ đến, Naruto tựa hồ bởi vì chính mình nhúng tay mà bỏ lỡ cùng Namikaze Minato gặp nhau thời cơ, cũng liền thuận tiện nói ra. Naruto, ta tại trong cơ thể ngươi cảm giác được cùng Minato đại ca Kushina tỷ tỷ tương tự chakra, hẳn là bọn họ trước khi chết lưu cho ngươi, nếu như ngươi muốn cùng bọn hắn gặp một lần lời nói, ta có thể cho ngươi cùng bọn hắn ý chí gặp nhau. Naruto nghe kích động đến ngay cả lời cũng sẽ không nói, hôi tay múa chân nói. Bọn họ có khỏe không? Không không, ta nói là ta thật có thể gặp đến bọn họ sao? Soseki cười nói, đương nhiên có thể. Naruto lớn tiếng reo hò. Quá tốt, ta cũng có thể nhìn thấy cha mẹ. Gặp tình hình này, mọi người vì Naruto cao hứng đồng thời, trong lòng này phần tâm thần bất định cũng trầm tĩnh lại. Vị này bình hành thời không lãnh tụ tuy nhiên thân phận tôn quý, nhưng quả nhiên cùng Mizuki nói một dạng, giống như ánh sáng sưởi ấm tất cả mọi người. Quảng cáo, Sunet cân nhắc ngữ khí hỏi nói. Thấu, lãnh tụ các hạ đóng cho các ngươi một số tin tức có thể thích hợp tiết lộ cho hắn bốn đại nhẫn thôn sao? Nếu như không chuẩn bị sớm lời nói, chúng ta cái thế giới này khả năng cũng sẽ dẫn bạo chiến tranh. Sunet lão sư gọi tên ta là được rồi. Soseki vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể, chúng ta tới đến cái thế giới này cũng là hy vọng mang đến hòa bình. Vậy quá tốt, Sunet vỗ vỗ ngực lớn. Vừa vặn lôi ảnh phát tới tin tức, mời chúng ta qua tiến hành ngũ Kage hội đàm, ta dự định trong buổi họp nói với bọn họ Akira tình huống. Ngũ Kage hội đàm, Yamato cả kinh nói, Sunet gật gật đầu, không chỉ như vậy, lôi ảnh còn phái chuyên gia đưa tới cho ta hắn thân bút thư tín, người liền chờ ở bên ngoài đợi. Lôi ảnh còn phái chuyên gia đưa tới thân bút thư tín. Shikaku nhíu mày, lấy vị kia diễn xuất, để hắn dạng này chính thức hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt. Shikamaru ngẩng đầu hỏi nói, lão ba, ngươi nói là lôi ảnh có thể sẽ nhằm vào chúng ta. Chấm, Shikaku gật gật đầu, Akatsuki bắt vĩ thú hành động đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhẫn giới an nguy, mà Vân Ẩn lại là ngũ đại nhẫn thôn bên trong duy nhất không có phản nhẫn tiến vào Akatsuki, bọn họ tự nhiên có lý do biểu thị bất mãn. Sunet nói, đừng ở chỗ này đoán mò, để bọn hắn trực tiếp tiến đến chính là. Đại sảnh bên ngoài, Samui ba người kinh ngạc đánh giá bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tại đường đi bên trên liền nghe nói, Konoha lọt vào Akatsuki thủ lĩnh tập kích, hơn phân nửa thôn làng đều không, làm sao nhanh như vậy liền phục hồi như cũ hơn phân nửa. Còn có những Konoha đó ninja trong miệng nâng lên thần minh cùng phục sinh cũng rất lợi hại, để người để ý Konoha mấy ngày nay đến phát sinh cái gì. Lúc này, Shizun từ trong đại sảnh đi tới. Mấy cái vị khách nhân, hỏa ảnh đại nhân mời các ngươi đi vào. Phiền phức, Samui tùy ý gật đầu theo sau lưng Shizun đi vào. Vừa vào đại sảnh, Samui liền quan sát trong đại sảnh mọi người. Trừ Sunet vị này hỏa ảnh bên ngoài, còn có Mộc Diệp quân sư Nara Shikaku cùng bao quát Hatake Kakashi ở bên trong, rất nhiều thành danh thượng nhẫn đều ở đây. Quả nhiên là e ngại lôi ảnh đại nhân uy thế. Gặp Konoha đối bọn hắn coi trọng như vậy, Samui hài lòng gật gật đầu, có thể ánh mắt quét đến Soseki vị trí chỗ ở hậu tâm bên trong đột nhiên kinh ngạc đứng lên. Nam nhân này khí chất tựa như trong đêm đom đóm như thế xuất chúng, mà lại từ chỗ đứng đến xem, Konoha người tựa hồ đối với hắn không bình thường tôn kính, nhưng vì cái gì nàng biết trong tình báo chưa từng có đối phương. Tại nàng quan sát Konoha mọi người đồng thời, mọi người cũng đánh đo một cái vị này Vân Ẩn đặc sứ. Một chữ, đại, Sakura mắt nhìn Sunet lão sư cùng Samui, phiền muộn cúi đầu xuống. Gặp Samui tựa hồ có chút thất thần, áo ma y nhẹ nhàng đẩy tới nàng. Samui lấy lại tinh thần, lấy ra phong thư giao cho Sonet trên tay. Hỏa ảnh đại nhân, đây là Lôi ảnh đại nhân cho ngài thân bút thư tín, xin ngài xem qua. Sonet tiếp nhận phong thư, lấy ra thư tín, rất là cố hết sức tại thư tín bên trên phân biệt lấy chữ viết. Chỉ có thể nói, nét chữ này quá phóng khoáng không bị cản trở đến mức nàng muốn phát huy liên tưởng, thậm chí kết hợp trước sau ngữ cảnh tài năng miễn cưỡng nhận ra bên trong một ít chữ hàm nghĩa. Gặp Sonet An, một dạng biểu lộ, Samui ba người cũng hơi xấu hổ. Quảng cáo, lúc đầu Đô Đai đại nhân đưa ra muốn giúp Lôi ảnh đại nhân viết thay, nhưng Lôi ảnh đại nhân công bố chỉ có hắn thân bút thư tín mới có thể để cho Konoha người cảm nhận được hắn lửa giận. Hiện tại xem ra, vị này hỏa ảnh đại nhân hẳn là khắc sâu cảm nhận được. Hiểu trên thư nội dung về sau, Sonet mi đầu nhíu chặt. Lôi ảnh yêu cầu ta đối Sasuke chỗ nghỉ tạm quyết khiến. Chính âm thầm tự ti Sakura, suy nghĩ viễn vong Naruto, đều là trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Tại sao có thể như vậy? Sakura kích động la lớn. Vì cái gì đột nhiên xuất hiện loại yêu cầu này? Các ngươi còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Áo ma y phẫn nộ hô nói. Cũng là bởi vì các ngươi Konoha không làm, dùng túng phản bội chạy trốn ninja, mới để cho chúng ta sư phụ bị Uchiha Sasuke bắt đi, hiện tại sinh tử chưa biết. Karui mỗi chữ mỗi câu nói ra, thù này chúng ta nhất định phải báo, có phải hay không chỗ nào lầm, Naruto mở ra hai tay, nỗ lực giải thích nói, Sasuke hắn sẽ không làm chuyện như vậy, sẽ không làm chuyện như vậy, vậy ngươi ngược lại là hào hào cho chúng ta giải thích một chút chúng ta thấy là cái gì. Samui chào phúng nói, các ngươi Konoha ninja thật sự là có ý tứ, vừa mới kinh lịch Akatsuki tập kích còn đối Akatsuki người rộng như vậy cho. Akatsuki người, Kakashi kinh ngạc nói, ngươi nói là Sasuke hắn Akatsuki, đừng ở chỗ này cho ta giả ngu. Samui lạnh giọng nói, Uchiha Sasuke mang theo dưới tay hắn tập kích chúng ta thôn lúc mặc trên người thế nhưng là Akatsuki ăn mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nàng nói đến khẳng định như vậy, minh tâm tình người ta nhất thời thấp xuống. Sasuke Akatsuki, vì sao lại biến thành dạng này? Ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng Uchiha Sasuke tập kích chúng ta thôn đã là không tranh sự thật. Samui đưa ra cảnh cáo, nếu như không muốn diễn biến thành chiến tranh lời nói, hỏa ảnh đại nhân tốt nhất nghiêm túc suy tính một chút Lôi ảnh đại nhân yêu cầu. Cách chương.